càng nhìn ánh mắt hắn càng lạnh lẽo. Tiểu Giang ôm lấy Nhạc Sở Nhân, nhẹ nhàng nhấc bổng lên chút, Nhạc Sở Nhân không ngăn cản còn cười nói hẹn gặp lại. Cảnh tượng như vậy, hắn đã từng nhìn thấy. Bye bye, anh lái xe cẩn thận. Nhạc Sở Nhân vẫy vẫy tay, xoay người đi vào nhà. Cô vừa vào, cổng lớn liền đóng lại. Ngoài cửa có tiếng động cơ xe, Nhạc Sở Nhân đi lên lầu 2, Tiểu Giang dưới lầu cũng lái xe đi. Giày cao gót đạp lên bậc thang, nhẹ nhàng bước lên lầu 2, vừa tới cửa liền hoảng người. Anh sao lại đứng chỗ này? Làm tôi sợ muốn chết, thiếu chút nữa đụng phải hắn, Nhạc Sở Nhân lui về phía sau một bước ngửa đầu lên nhìn anh. Ánh sáng rất tốt, khuôn mặt anh chìm nửa vào bóng tối, sao lại đẹp trai thế nhỉ? Cúi đầu nhìn nàng, nhìn qua lớp quần áo mỏng manh, hắn có thể thấy được cả đồ bên trong. Cằm cương cứng, Diêm Cận rời đi, uống rượu, Nhạc Sở Nhân vừa gật đầu vừa vào nhà. Đúng vậy, tôi có uống một ly, cởi lớp áo khoác ngoài, hơn phân nửa lưng phía sau cũng lộ ra hết. Cô lại cúi người cởi giày cao gót, bỏ được đôi giày kia thật đúng là thoải mái. Đêm rồi, hai người các ngươi cô nam quả nữ ở cạnh nhau lâu như thế, ngươi lại ăn mặc sau này không cần phải làm như vậy, thanh danh sẽ bị tổn hại. Nhìn dáng lưng đường cong khêu gợi của nàng, Diêm Cận gần từng chữ âm âm trầm trầm. Tập tin gửi kèm, chú thích, Huyết Ngọc, cách chương.